Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, Megumi. Lúc nói chuyện, kỳ thật có thể không cần giơ đao. Nhìn xem lúc này trẻ con tên Masiro dáng vẻ, mấy người không khỏi lặng lẽ im lặng, cảm giác chính mình tiếp nhận đả kích rất lớn. Aoyama Nanahi nhìn xem lúc này thần tình lạnh nhạt, Shina Asiro không khỏi bất đắc dĩ nhả ránh nói, Nanami không cần lo lắng, trong tương lai lời nói, người muốn tiếp nhận đả kích có lẽ sẽ càng nhiều. Nhìn xem lúc này Seikai Shichiyama dáng vẻ, Sengoku Chihiro không khỏi mở miệng nói ra, lão sư, tốt xấu người cũng có chút làm thánh chức giả tự giác a. Các lão sư khác lúc này nói không phải là, chỉ cần cố gắng lời nói, người cũng có cơ hội đạt tới dáng vẻ như vậy cảnh giới loại hình lời nói sao. Nhìn xem lúc này thuần thục mở ra bia ngụm lớn uống vào rượu Sengoku Chihiro. Ở một bên Kanda Sorako không khỏi bất đắc dĩ nói, ngươi không hiểu, lời của ta chỉ là muốn để các ngươi đầy đủ phát huy năng lực của mình mà thôi. Nói ví dụ Sorako ngươi cùng Nanami lời nói, rõ ràng đều là thuộc về loại kia bà chủ năng lực mắc tồn tại. Vì sao muốn lãng phí tài năng của mình đi làm cái gì seiyuu cùng trò chơi a? Cho dù là lão sư, bộ dạng này nói, chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi rửa đống kia không biết bao nhiêu quần áo bẩn. Cắt tương đương thật đúng, là không đáng yêu học sinh a. Tốt rồi, mọi người lời nói, vẫn là không được ầm ĩ. Dù sao hiện tại lời nói, mặc dù tiền đã tới tay, nhưng là có thể hay không bảo vệ được Sakura sâu thế nhưng là một nan đề đâu. Nhìn qua lúc này đã bắt đầu lẫn nhau nhả rãnh, tựa hồ chuẩn bị dùm beng mấy người, Mitaka Jin không khỏi đứng lên nói ra, dù sao ngươi muốn biết đến, phú hào một bên tới nói đều là có đặc hữu ngạo khí. Hắn mặc dù cho phép chúng ta ở đến học kỳ kết thúc, nhưng lại không nhất định cho phép chúng ta từ trong tay hắn mua xuống Sakura sâu. Dù sao từ bút tích của hắn đến xem, rất hiển nhiên đây là chuẩn bị thường ở. Cho nên chúng ta đâu phải làm cho tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Ryunosuke, lời của ngươi trước tính tạm thời xâm lấn một cái Yukinoshita công ty xây dựng. Sau đó tìm tới là vị nào tiên sinh mua mảnh đất này. Masiro, lời của ngươi, mấy ngày nay sửa sang một chút cảm xúc, sau đó vẽ một bức vẽ, đến lúc đó có thể coi như là lễ vật đi bái phỏng hắn. Về phần Nanami còn có Sorako, các ngươi vẫn là an tâm đi chuẩn bị trò chơi sự tình đi. Dù sao lời của ta thế nhưng là thật vất vả mới xin nhờ Tomoya lão sư cho các ngươi cơ hội này. Sakura sâu bảo vệ chiến mặc dù mở ra, nhưng là nghiêm chỉnh sự tình nhưng cũng không thể buông lỏng. Tại Mitaka Jin điều phối phía dưới, mấy người không khỏi thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó riêng phần mình trở về đến trong phòng của mình. Mà lúc này lời nói, tại Aki Tomoya trong nhà, nhìn xem lúc này đã nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi mấy người. Aki Tomoya cũng không khỏi buông xuống trong tay sự tình, sau đó đem mấy người ôm đến trên giường. Xem ra sau này lời nói, cùng các nàng cùng nhau lời nói, vẫn không thể thức đêm, cần phải chú ý một chút thời gian, không chỉ là cùng chúng ta cùng nhau thời gian a, cho dù là một người thời điểm, Rinrikun cũng hẳn là phải chú ý nha. Ngay tại Aki Tomoya bộ dạng này nói thầm lấy thời điểm, Kasumigaoka Utaha cánh tay chợt vòng lấy Aki Tomoya cổ. Utaha học tỷ không có ngủ sao? Hơi thấp phía dưới, nhìn xem lúc này gần trong gang tấc Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi thấp giọng nói ra, đương nhiên không có, mặc dù đêm qua cùng Eriri chơi game chơi một đêm, nhưng là làm một light novel tác gia, thức đêm gì gì đó thế nhưng là thiết yếu năng lực đâu. chậm rãi ngồi ở trên giường. Theo sau Kasumigaoka Utaha, miệng không khỏi khắc ở Aki Tomoya trên môi. Thật đúng là có thể khoe khoang a. Còn có Utaha học tỷ, nói để cho ta chú ý thân thể. Cảm giác cần có nhất chú ý thân thể hẳn là ngươi. Aki Tomoya lời còn chưa nói hết, liền không khỏi sững sờ. Bởi vì lúc này lời nói, Kasumigaoka Utaha cũng đã không biết lúc nào chậm rãi đem Aki Tomoya quần cởi ra. Utaha học tỷ, ngươi đây là, bởi vì đã xác định quan hệ, cho nên Aki Tomoya cũng là không giống dĩ vãng đồng dạng luống cuống tay chân. Chỉ là có chút bất đắc dĩ nhìn xem Kasumigaoka Utaha, nếu là tại lúc bình thường, lúc này Aki Tomoya đã sớm hóa thân thành lang. Nhưng là lúc này lời nói, Kasumigaoka Utaha bị Aki Tomoya ôm ở Michiru trong phòng. Lúc này lời mặc dù không có tỉnh, nhưng là nếu như mình thật làm chút gì, như vậy Michiru thế nhưng là lúc nào cũng có thể tính tới nha. Rinri-kun, không nhìn ra được sao? Đương nhiên là muốn ăn trộm, nhìn xem lúc này Aki Tomoya có chút nheo dáng vẻ. Kasumigaoka Utaha không khỏi đưa tay ra chậm rãi tại hai má của hắn cùng trên cổ tuột xuống. Thế nhưng là, bộ dạng này, có phải hay không có chút không được tốt a? Tại bạn gái của mình trước mặt, ăn bạn gái của mình. Loại chuyện này ngẫm lại có phải hay không có chút quá kích thích rồi. Trong nháy mắt bởi vì cái này ý nghĩ xuất hiện. Cùng Kasumigaoka Utaha trong mắt vũ mị thần sắc, Aki Tomoya không khỏi chậm rãi đáp lại. Mặc dù Michiru đã bởi vì mỏi mệt ngủ thiếp đi, nhưng là rất hiển nhiên loại sự tình này lại thế nào bí ẩn, cũng là sẽ bị người bên cạnh phát giác được. Nhất là mặc dù Aki Tomoya kiệt lực nhẫn nại, nhưng là Kasumigaoka Utaha lại trên cơ bản là không có che lấp thanh âm của mình. Bất kể nói thế nào, Tomo ngươi cùng Utaha học tỷ cũng quá. Nhìn qua lúc này hai người dáng vẻ, Michiru không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Hoàn toàn chính xác a, Rinri-kun cần phải đem ta cùng Eriri đặt ở trên một chiếc giường. Dạng như vậy lời nói, nhất định sẽ rất thú vị. Một bên thở phì phò, Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm nói. A lạp lạp, Utaha học tỷ thật đúng là quật cường đâu. Khiêu chiến Tomo vô số lần, cũng thua vô số lần, nhưng lại không có một lần thành công. Một bên bộ dạng này nói xong, Michiru cũng trở mình, đem mình tay khoác lên Aki Tomoya trên thân. Ngày thứ hai sáng sớm, nhìn xem lúc này ngủ ở bên cạnh mình hai người. Nghĩ đến buổi tối hôm qua sự tình, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi toát ra nhẹ nhẹ dáng tươi cười. Cái kia, Tomoya-kun, nếu như có thể mà nói, xin không cần tại dư vị, cũng là thời điểm ăn cơm nữa nha. Không phải vậy hôm nay đi trường học lời nói, có lẽ sẽ đến trễ nha. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya nụ cười trên mặt. Tại cửa ra vào Kato Megumi không khỏi dùng rất bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Trong nháy mắt Aki Tomoya thần sắc không khỏi xuất hiện một tia biến hóa. Mặc dù chuyện này tất cả mọi người cũng đã thích ứng, nhưng là không biết vì sao, nhìn xem lúc này Kato Megumi, Aki Tomoya luôn có một loại bị chính quy bạn gái bắt gian tại giường cảm giác. Tại phối hợp lấy nàng giao phay. Nguyên bản bởi vì là sáng sớm có chút phân chấn một ít địa phương, cũng bởi vì cái này chậm rãi uể oải. Cái kia, Megumi, lúc nói lời này, phiền phức trước tiên đem thái đao trong tay buông xuống. Không phải vậy ta nhìn liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Nhìn qua lúc này một mực nhìn chăm chú lên chính mình Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi khóe miệng co giật nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.